Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thoáng trầm ngâm, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau mà không cần lời nói. Cả hai lập tức hiểu rõ tâm ý đối phương. Diệp Thù liền chậm rãi cất lời, ý tứ của đạo hữu liễu, Diệp Mỗ đã rõ và cũng vô cùng cảm kích lòng tin tưởng của đạo hữu. Chỉ là, hắn thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục, không dám giấu hai vị, chúng ta thực không phải tu sĩ ở vùng hải vực này. Nghe vậy, Liễu Bân Vũ, Lưu Bin Yêu không khỏi kinh ngạc, trong lòng thoáng chấn động. Nhưng chưa kịp phản ứng, Diệp Thù thong thả giải thích, tại hạ là Diệp Thù, chỉ là một tán tu, còn đạo lữ của ta, Yến Trường Lan, là người của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, thuộc Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, trên lục địa, hiện tại, hai vị nguyên anh tiền bối trên ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao, chính là sư tôn và sư thúc của y. Nếu đạo hữu liễu có thể chỉ dẫn vị trí mạch khoáng, chúng ta thu được lợi ích ắt sẽ nhớ đến ân tình này. Nhưng đáng tiếc thay, không lâu nữa chúng ta phải quay về Tuyên Minh Phủ, e rằng khó có dịp quay lại đây. Do vậy, nếu có cơ hội tái ngộ, hẳn cũng chỉ có thể là trên đại lục mà thôi. Liễu Bân Vũ, dù mang lòng muốn kết giao, đã chuẩn bị tinh thần rằng chuyện này có thể không mang lại kết quả, nhưng lại không ngờ khó khăn lại ở điểm này. Y không nhìn nhầm người, đối phương quả thực ngay thẳng và chính trực. Nhưng nếu họ không phải tu sĩ ở hải vực, việc duy trì mối quan hệ này sao có thể lâu dài? Huống hồ đạo hữu Yến lại là đệ tử của một đại tông môn, tài nguyên của tông môn như vậy chắc chắn vượt xa nơi đây. Chỉ cần cảm nhận khí tức đối phương lúc bước vào pháp bảo này, Liễu Bân Vũ đã biết, căn cơ của Yến Trường Lan hùng hậu vượt xa mình. Dù cả hai cùng là kim đan tu sĩ, nếu giao thủ, y chắc chắn không thể cầm cự quá vài hiệp trước khi bại vong. Chẳng lẽ nội tình của đại tông môn trên đại lục lại mạnh mẽ đến thế? Trong lúc ấy, mọi sự chú ý của Liễu Bân Vũ đều đổ dồn vào thế lực của Thiên Kiếm Tông, mà không mấy để tâm đến việc Diệp Thù và Yến Trường Lan là hai nam nhân lại là đạo lữ của nhau. Trái lại, muội muội của y, Liễu Phiêu Nhiên, Liễu Pian Ran, lại bị sự thật này làm kinh ngạc không ít, nhưng tâm tư nàng lại đơn giản hơn, chỉ tràn ngập lòng cảm kích vì đã đổi được mật ong cổ giúp chữa thương cho ca ca. Trong sự kinh ngạc, nàng bất giác quan sát hai người thêm vài lần, rồi nhận ra, một người lạnh lùng tuấn tú, một người cao lớn anh vũ, quả thực rất xứng đôi. Nàng không khỏi nghĩ, e rằng khó có nữ tu nào đứng bên cạnh họ lại có thể hài hòa đến vậy. Cùng lúc đó, dù Yến Trường Lan không nói lời nào, nhưng ánh mắt của y lại cẩn thận quan sát thần sắc của huynh muội họ Liễu. Thấy ánh mắt họ vẫn quang minh chính trực, trong lòng y thầm gật đầu, cảm thấy hai người này không tệ. Khi Liễu Bân Vũ chìm vào suy nghĩ, Diệp Thù cũng không vội dục y, dẫu sao nơi này cũng không phải là lãnh địa của mình. Liễu Bân Vũ hiểu rằng mình cần nhanh chóng đưa ra một quyết định. Thông tin về mạch khoáng hẳn phải tiết lộ, bằng không, đã đích thân mời họ đến, lại không nói rõ sự việc, chẳng phải đắc tội người khác hay sao? Nhưng nếu họ thực sự rời đi, huynh muội y vẫn ở lại hải vực, nước xa không cứu được lửa gần, dẫu có ân tình, nhưng khi cần giúp đỡ lại không tìm được người, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Suy đi tính lại, trong đầu Liễu Bân Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt y sáng lên, lập tức đưa ra quyết định, rồi trầm giọng hỏi, không biết hai vị dự định khi nào rời khỏi hải vực. Diệp Thù thoáng suy tư rồi đáp, sau chuyện này, chúng ta còn vài việc phải xử lý, ngắn thì vài ngày, lâu thì vài tháng, khó nói trước được. Nghe vậy, Liễu Bân Vũ lại sững sờ, ngay cả thời gian rời đi cũng không xác định được sao? Nếu vậy, y trầm ngâm giây lát, rồi dứt khoát nói, Liễu Mỗ hiện nay tuy đã bước vào kim đan, nhưng trong gia tộc lại không được thuận lợi. Tiểu muội của ta tư chất khá, nhưng gia tộc đông con cháu, khó tránh khỏi bị bỏ quên. Vì vậy, Liễu Mỗ có ý định dẫn tiểu muội đến lục địa trải nghiệm. Không biết Thiên Kiếm Tông của hai vị là tông môn thế nào? Diệp Thù nghe vậy, liền hiểu rõ ý tứ của Liễu Bân Vũ muốn dứt khoát bái nhập Thiên Kiếm Tông. Liền từ tốn đáp, Thiên Kiếm Tông là một trong ba đại tông môn hàng đầu của Tuyên Minh Phủ. Chuyên tu kiếm đạo, trong môn phần lớn đều là kiếm tu, dẫu không tuyệt đối từ chối các loại hình tu hành khác. Nhưng nguồn tài nguyên và công pháp kiếm đạo vẫn chiếm phần lớn. Những tu sĩ không chuyên tu kiếm đạo, ở trong Thiên Kiếm Tông e rằng khó có tiền đồ. Ngoài ra, ba đại tông môn hàng đầu đều tuyển đệ tử mỗi 10 năm một lần. Quá trình khảo hạch rất nghiêm khắc, từ linh khiếu, linh căn, linh cốt cho đến ngộ tính, phản ứng, thể chất, tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn tông môn. Nếu không đạt, không thể nhập môn, nhưng nếu chỉ kém một chút, vẫn có thể chọn gia nhập tông môn phụ thuộc. Sau khi tu luyện đạt thành tựu, có thể tìm cơ duyên tái nhập tông môn chính để tinh tiến. Sau một thoáng suy tính, Diệp Thù nói thêm, còn khoảng 3 năm nữa sẽ đến kỳ tuyển chọn đệ tử của ba đại tông môn. Liễu Bân Vũ lặng lẽ nghe lời giải thích của Diệp Thù. Trong lòng càng thêm rõ ràng, vị tu sĩ này dẫu cảnh giới chưa bằng mình, nhưng tâm tư thấu triệt, đã nhìn thấu ý định của y, song đối phương dường như không hề chán ghét, mà còn giải thích tận tình. Trong lòng y cảm thấy ấm áp, rồi lại nghĩ, Thiên Kiếm Tông tùy ý có thể xuất ra hai vị Nguyên Anh kiếm tu. Rõ ràng tông môn không thiếu Nguyên Anh lão tổ, dẫu chưa rõ vị thế của tông môn này trên toàn bộ đại lục, nhưng chắc chắn vượt xa gia tộc mình rất nhiều. Chỉ cần nhìn phong thái của hai người này, cũng đủ biết Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không phải loại thế lực ham lợi quên nghĩa. Mà kiếm tu vốn dĩ cương trực, dễ kết giao hơn những loại tu sĩ khác. Y tuy không phải kiếm tu, nhưng pháp khí y dùng lại là trường kiếm. Mỗi lần đối địch, y cũng thiên về kiếm pháp sắc bén. Nếu chuyên tâm tu kiếm đạo, dẫu khó khăn, nhưng chưa chắc không thể trở thành kiếm tu. Dưới ánh trăng mờ nhạt, giữa biển cả mênh mông vô tận, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Trong lòng người tu hành, từng bước đi, từng suy nghĩ đều chất chứa những toan tính và khao khát vươn tới đỉnh cao của đạo pháp. Nếu như trước đây hắn đã tiêu hao hết tiềm lực, tự nhiên chẳng dám mơ tưởng xa xôi, nhưng nay nhờ Mật Cổ Phong, Gu Feng Mi, toàn bộ tiềm lực đã hoàn toàn khôi phục, cả trong lẫn ngoài không còn bất kỳ thương tổn ngấm ngầm nào. Đan được kết thành là xích đan, chi gian, đã hoàn toàn ổn định. Chỉ cần trong giai đoạn kim đan cảnh, gin gian chinh chia, hắn cẩn thận mài giũa, trước khi tấn thăng Nguyên Anh, rồi hình in, lĩnh ngộ được kiếm đạo chân ý, chiên giao chân y, con đường đạo đồ, giao tu của hắn sẽ đầy hy vọng. Về phần quy củ của Thiên Kiếm Tông, tiên chiên dông, mỗi 10 năm mới thu nhận đệ tử một lần. Điều này đối với hắn cũng không thành trở ngại lớn. Hơn nữa, trong khoảng 3 năm giữa, hắn có thể tranh thủ làm quen với quy tắc trên đại lục, đồng thời chuẩn bị kỹ càng hơn. Đến lúc đó, cơ hội gia nhập tông môn có thể sẽ càng lớn. Trong lòng Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu, ý niệm hướng về Thiên Kiếm Tông càng thêm mãnh liệt. Hắn liền nói, ta cùng muội muội, linh khiếu đều do trời sinh, linh cốt không có gì đặc biệt. Linh căn của ta là thủy kim song linh căn, xuây din xuông linh gen. Còn muội muội là thủy mộc song linh căn, xuây mờ u xuông linh gen. Về ngộ tính cùng nhục thân thì việc này khó nói. Không biết tư chất như vậy, có hy vọng gia nhập Thiên Kiếm Tông hay không? Hắn vội vàng bổ sung. những gì ta học được đều là kiếm pháp, trước giờ chỉ mơ hồ tu luyện, chưa thực sự rõ ràng. Phải nói rằng ta làm huynh trưởng mà vô dụng, muội muội cũng chỉ do ta dạy qua kiếm pháp, nhưng chưa thật sự định rõ con đường cần đi. Lúc này, Liễu Bân Vũ cũng không dám hy vọng rằng chỉ nhờ một lời giới thiệu mà Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan sẽ ngay lập tức giúp hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông. Hắn chỉ mong nhờ vào tin tức này, có thể biết thêm về Thiên Kiếm Tông, hiểu rõ hơn để tự tìm kiếm cơ hội. Diệp Thù yên lặng lắng nghe lời tâm sự chân thành của Liễu Bân Vũ. Nhận thấy sự thực lòng trong lời nói, y quay đầu nói với Yến Trường Lan. Trường Lan, ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Theo ý ngươi, họ thế nào? Yến Trường Lan từ đầu đã lắng nghe kỹ lưỡng. Thấy Diệp Thù hỏi, liền hiểu rằng người yêu mình có ấn tượng không tệ với hai huynh muội này. Sau một lúc suy nghĩ, y đáp, cùng ta trở về Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Sau đó hai người có thể tạm thời thuê nơi ở gần Thiên Kiếm Tông để tu luyện. Như A Chuyết, A Chua từng nói, dưới trướng Thiên Kiếm Tông có nhiều tông môn phụ thuộc. Nếu hai vị quyết tâm gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta có thể viết một phong thư, giới thiệu hai người tạm thời vào tông môn phụ cận để nghiên cứu kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Khi Thiên Kiếm Tông mở kỳ tuyển chọn, có thể đến thử sức, nếu thuận lợi tiến nhập, đó là điều tốt, nếu vẫn còn thiếu sót, có thể ở lại tông môn phụ tu luyện thêm, rồi sau tính tiếp. Liễu Bân Vũ cẩn thận ghi nhớ từng lời, suy nghĩ từng chữ, trong lòng cảm thấy rõ ràng, hắn càng thêm quyết tâm dẫn muội muội rời gia tộc, tiến tới đại lục để tu hành, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng về đại tỷ ở lại Liễu gia. Nơi hậu viện của một kẻ ăn chơi phú quý, dẫu không phải nơi long đàm hổ huyệt, nhưng cũng chẳng phải trốn yên ổn. Trước khi rời đi, hắn nhất định phải đến thăm và nói rõ dự định. Hắn biết rằng ở lại gia tộc, muốn tấn thăng Nguyên Anh chỉ là giấc mộng xa vời. Nhưng nếu tới đại lục, gia nhập tông môn, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến điều này, Liễu Bân Vũ càng cảm thấy, dù đại tỷ phải tạm thời chịu thiệt, nhưng nếu hắn có thể thành công tấn thăng Nguyên Anh, ngày trở về sẽ mang lại sự bảo đảm vững chắc hơn cho chị mình. Thậm chí, nếu không thành công, chỉ cần muội muội có thể kết thành kim đan, chia gian, đó cũng là niềm hy vọng lớn lao. Khi ấy, không chỉ bản thân hắn, mà cả đại tỷ cũng có thể được bảo vệ tốt hơn. Suy nghĩ nhiều điều, Liễu Bân Vũ cuối cùng thở ra một hơi, cung kính hành lễ với Yến Trường Lan, nói, đa tạ Yến đạo hữu chỉ điểm. Hắn lại nói thêm, chỉ về hướng mạch khoáng trên đảo, nếu ngày sau có thể gọi một tiếng Yến sư huynh, đó sẽ là vinh hạnh lớn lao. Yến Trường Lan điềm tĩnh đáp, ta thấy ngươi tu hành chắc chắn, căn cơ vững vàng, nếu chuyển tu tốt, chưa chắc không có cơ hội. Nhưng nếu không thành, cũng đừng nản lòng, ngoài Thiên Kiếm Tông, còn có Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông, và Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông. Ngự Thú Tông tu luyện ngự thú chi đạo, ngươi có lẽ không hợp, nhưng Vạn Pháp Tông bao gồm muôn vàn pháp môn, nếu kiếm đạo không thành, ngươi có thể thử sức nơi đó. Nghe vậy, Liễu Bân Vũ càng cảm thấy kính trọng Yến Trường Lan. Hắn nhận ra rằng từ lòng dạ của một đệ tử, có thể nhìn ra khí phách của Thiên Kiếm Tông, khiến hắn thêm phần hướng về tông môn này. Tuy nhiên, những suy tính về việc tìm kiếm sự trợ giúp, hắn đều giữ kín trong lòng. Chỉ khi đạt được điều gì đó, hắn mới dám bày tỏ. Liễu Bân Vũ cúi đầu cảm tạ một lần nữa, không nhắc thêm điều gì. Sau một hồi cân nhắc, hắn khẽ mỉm cười, nói, bản đồ khoáng mạch, tại hạ họ Liễu đã sớm vẽ ra một phần, giờ xin kính dâng hai vị làm tham khảo. Nói đoạn, hắn lấy từ trong ngực áo một cuộn bản đồ, mở ra trước mặt hai người. Trên bản đồ, những vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ chính là nơi khoáng mạch được nhắc đến trước đó. Sau đó, hắn nhắc thêm một câu, vị lão tổ kia hiện nay hẳn cũng đang tranh đoạt cơ duyên tại ẩn tiên đảo. Yin Xiên Giao, nhưng khi đảo ẩn mất, lão tổ tất sẽ đến khoáng mạch để khai thác linh thạch. Sau khi hai vị kiếm tu tiền bối trở về, xin hãy mau chóng đi khai thác, tránh để bị một vị nguyên anh, lão tổ khác vượt trước. Điều này, đương nhiên Diệp Yến hai người cũng hiểu rõ. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Đến đây, hai huynh muội nhà Liễu cảm thấy điều cần nói đã nói hết. Liền tỏ ý cáo từ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn sang Diệp Thù, Yesu, dường như chờ ý kiến. Diệp Thù nhẹ gật đầu. Yến Trường Lan bèn giữ họ lại, nói, còn vài canh giờ nữa mới đến lúc ẩn tiên đảo khép lại. Nếu hai vị không chê, có thể lưu lại một, hai canh giờ, cùng ta và Diệp huynh luận đạo một phen. Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pi Ẩn Ran, chưa nghe ra thâm ý trong lời nói, nhưng Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu, lập tức hiểu rõ, đây nào phải đơn thuần là mời luận đạo. Rõ ràng Yến đạo hữu vì thấy họ có ý muốn quy phụ Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nên tốt bụng muốn giảng giải đôi điều về kiếm đạo, để họ nghe qua, có chút cảm ngộ. Hắn khẽ kéo tay muội muội, cùng nhau cúi đầu cảm tạ, được nghe cao kiến là niềm vinh hạnh của chúng ta. Sau đó, Yến Trường Lan quả nhiên cùng Diệp Thù bắt đầu luận đạo. Trong lúc đó, Yến Trường Lan dùng sự lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo, từ nông đến sâu mà giảng dài, còn Diệp Thù thì dùng trận đạo và nhiều học thuật tạp nham khác mà mình am hiểu để đối ứng, diễn giải những đạo lý kiếm đạo, giúp hai huynh muội nhà Liễu có cái nhìn sáng tỏ hơn. Thời gian trôi qua tự lúc nào, hai canh giờ đã vội vàng qua đi, Yến Trường Lan giảng giải đến đó thì dừng lại. Còn Diệp Thù cũng không nói thêm, ý rằng sẽ không tiếp tục nữa. Đối với huynh muội nhà Liễu, dù còn chút lưu luyến, họ cũng hiểu rằng hôm nay đã nghe được rất nhiều điều quý báu. Về việc làm sao chuyển tu kiếm đạo, trong lòng họ dần có vài phần rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Thù trao cho mỗi người một lá truyền tín phù, Choan Sun Phu. Nói, trong khoảng thời gian này, xin hai vị không nên rời khỏi Liễu gia hoặc hòn đảo nơi Liễu gia tọa lạc. Khi chúng ta xử lý xong sự vụ tại đây, sẽ tự mình đến. Đến lúc đó, chỉ cần kích phát truyền tín phù, chúng ta sẽ gặp lại. Liễu Bân Vũ chắp tay nói, đa tạ, tại hạ hiểu rõ. Liễu Phiêu Nhiên cũng cúi đầu cảm tạ. Kế đó, hai huynh muội dứt khoát cáo từ rời đi. Liễu Phiêu Nhiên luôn theo bước chân huynh trưởng mà hành sự. Còn Liễu Bân Vũ lại rất rõ ràng rằng, tuy chưa biết phải đợi bao lâu, nhưng khi trở về, họ cần phải nhanh chóng xử lý hết thảy mọi việc vụn vặt. Một khi gặp lại lần nữa, họ sẽ không còn thời gian để thu xếp chuyện ngoài lề, mà phải lập tức theo người rời đi. Đợi sau khi hai huynh muội rời khỏi, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan sóng vai ngồi đối diện. Diệp Thù nói, sau khi trở về, hãy chăm lo an bài cho hai huynh muội này chu đáo một chút. Yến Trường Lan gật đầu đáp ứng. Hắn vốn luôn thuận theo ý Diệp Thù, dường như rất ít khi tự mình quyết định, nhưng kỳ thực trong lòng hắn đều sáng tỏ. Ngày xưa hắn cũng từng là thiếu thành chủ một tòa thành. Tuy lúc ấy còn mang hào khí thiếu niên, nhưng không phải là kẻ không hiểu thế sự, càng không nói đến chuyện sau bao lần cùng Diệp Thù trải qua tôi luyện, từng chứng kiến những ảo cảnh như một cuộc đời khác khi đột phá. Lần này, lý do Diệp Thù muốn hắn chu toàn hơn, Yến Trường Lan vẫn hiểu. Liễu Bân Vũ là người cẩn trọng, tâm tư kín đáo, những lời thổ lộ ban nãy thậm chí còn ngầm ám chỉ rằng hắn không chỉ muốn quy phụ Thiên Kiếm Tông mà còn mong quy phụ chính Yến Trường Lan. Hắn rất hiểu chừng mực, biết cách nối dài giao tình, đúng là một nhân tài làm được việc. Việc rời đi cùng họ, lại được chăm sóc chu đáo, sẽ khiến Liễu Bân Vũ hiểu được Yến Trưởng Lan có ý khảo nghiệm, cũng là tình nguyện song phương. Trước đó, Yến Trưởng Lan nguyện dành ra 1-2 canh giờ để giảng giải kiếm đạo, cũng là muốn trợ lực thêm cho Liễu Bân Vũ. Nếu Liễu Bân Vũ có thể chuyển tu thành công, Yến Trưởng Lan chắc chắn sẽ có được một trợ thủ đắc lực. Trong tông môn, nếu có người giải quyết thỏa đáng những vụn vặt, Yến Trưởng Lan sẽ không còn phải bận tâm chuyện nhỏ nhặt. Ngày sau sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, dành nhiều thời gian cho tu hành. Hai huynh muội nhà Liễu gia, Liễu Gia, khiến Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan chú ý đôi chút, nhưng khi họ rời đi, hai người lại không bàn thêm gì nữa, chỉ tiếp tục tập trung vào việc tu luyện. Thời gian dần trôi, trời tối dần, một đêm lặng lẽ qua đi, rồi ánh sáng đầu ngày hé mở, cả hai đồng thời mở mắt, cùng đứng dậy, tiến ra phía trước cửa sổ. Bên ngoài, những thế lực khác cũng không còn giữ sự yên tĩnh như mấy canh giờ trước. Từng người đến trước cửa sổ của pháp bảo quan sát, hoặc thậm chí rời khỏi pháp bảo, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không rời Ẩn Tiên Đảo. Nhìn xiên giao, trên Ẩn Tiên Đảo, màn sương mù vẫn dày đặc, cảnh vật bên trong vẫn mờ mịt, khó lòng nhìn rõ. Diệp Thù ngước mắt nhìn lên, thấy một vầng thái dương trên cao tỏa sáng rực rỡ, những tia sáng nóng bỏng chiếu xuống, bao trùm toàn bộ hòn đảo, phản chiếu lên lớp sương mù dày đặc, như rát lên đó một tầng kim quang lấp lánh, cảnh tượng mộng ảo mê hồn, khiến lòng người không khỏi say mê. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi tầng kim quang ấy lan rộng, màn sương mù tựa hồ trở nên mỏng hơn một chút, cả hòn Ẩn Tiên Đảo dường như cũng không chịu nổi ánh sáng chói lòa ấy, khẽ rung động, khó mà nhận ra nếu không để ý kỹ. Chẳng bao lâu, Diệp Thù nhận ra đây không phải ảo giác. Khác với lần đầu tiên y đến đây, hầu hết những thế lực lớn tụ hội tại nơi này đều đã từng ghé qua trước đó. Hiển nhiên, họ hiểu rõ hiện tượng này mang ý nghĩa gì, và rất nhanh liền có chút xôn xao. Yến Trưởng Lan nhìn về phía hòn đảo, cố gắng tìm kiếm tung tích của Sư Tôn và Thuần Vu Sư Thúc. Chun Yu Si Su, cả hai đều thấy rõ, màn sương mù quả thật càng lúc càng mỏng. Nơi kim quang lan tới, sương mù tan đi và những cây đại thụ trên đảo dần hiện ra rõ ràng. Từng tầng, từng lớp, những chiếc lá xanh biếc đung đưa không ngớt. Tự nhiên, trong làn sóng lá ấy, những bóng đen nhảy múa, lóe lên rồi biến mất, cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Đó chính là các nguyên anh lão tổ, Duy Inh Lao Du, đang thu thập giọt chất lỏng vàng kim trên đảo. Khi màn sương mù chỉ còn lại một tầng mỏng manh, cả Ẩn Tiên Đảo bắt đầu rung chuyển rõ ràng. Mỗi khi thái dương chiếu xuống ánh sáng, đảo lại rung động dữ dội hơn, thậm chí có dấu hiệu như đang chìm dần xuống. Lúc này, mọi người đều hiểu, đây chính là điềm báo Ẩn Tiên Đảo sắp chìm. Nếu các lão tổ còn không mau chóng rời khỏi, thì chỉ có, dẫu rằng các nguyên anh lão tổ đã đạt đến cảnh giới cao thâm, nhưng chẳng ai quá tham lam mà coi nhẹ tính mạng. Dù giọt chất lỏng vàng kim có quý giá đến đâu, cũng không đáng để đánh đổi sinh mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có hai bóng người vụt ra, như một tia chớp, rời khỏi sự trói buộc của Ẩn Tiên Đảo, tiến lên không trung. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều không khỏi khẽ động. Hai người ấy phong thái phi phàm, trên mặt mang nét tươi cười, chính là Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân. Chỉ thấy hai vị kiếm tu nguyên anh này lóe lên một lần nữa, đã xuất hiện trước cửa tiểu hành cung Xiao Sinh Long, nơi Yến Trưởng Lan sớm đã mở cửa đón tiếp. Hai bóng người liền lướt vào trong cung. Dẫu rằng hai vị kiếm tu xuất hiện sớm nhất, nhưng những nguyên anh lão tổ khác cũng không chậm trễ. Gần như ngay sau khi hai người họ rời đảo, đã có thêm nhiều bóng đen lao ra như tia chớp. quay về với thế lực của mình. Các tu sĩ trong các thế lực lớn đương nhiên tập trung quan sát lão tổ của mình. Chẳng ai để ý đến lão tổ của thế lực khác. Tuy nhiên, huynh muội nhà Liễu gia lại là ngoại lệ. Lão tổ của Liễu gia cũng tham gia tranh đoạt tài nguyên trên đảo. Nhưng lúc này ánh mắt họ lại tập trung vào hai vị kiếm tu ấy. Liễu Phiêu Nhiên, Liễu Pian Ran thì không sao, vì cảnh giới thấp, chẳng nhìn được gì nhiều. Nhưng Liễu Bân Vũ, Liễu Bin Yêu thì khác, y chỉ cảm thấy hai vị lão tổ này tựa như khoác trên mình một tầng kiếm quang. Chỉ cần nhìn thoáng qua, y đã có cảm giác như bị vạn kiếm xuyên tâm, kinh hoàng tột độ. Liễu Bân Vũ lập tức đoán ra, hai vị kiếm tu này rất có thể chính là các lão tổ của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, mà Yến Đạo Hữu từng nhắc đến, khi thấy họ bước vào tiểu hành cung, trong lòng y bỗng dậy sóng. Y không khỏi nghĩ rằng, nếu ngày nào đó mình chuyển tu thành công, sau này kết thành Nguyên Anh, liệu có thể đạt được uy thế như thế hay không? Nghĩ đến đây, lòng y tràn đầy nhiệt huyết, âm thầm thề rằng, nếu một ngày có thể tu luyện đạt đến cảnh giới như họ, cả đời này trên con đường đạo, y sẽ không còn gì phải hối tiếc. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, ngay từ khi đảo nhỏ lần đầu nhẹ rung đã phát hiện dị thường. Tuy nhiên, lúc đó mỗi người đều tìm thấy một phiến lá vàng rực rỡ. Tất nhiên phải lập tức thu thập. Khi này, sương mù trên đảo đã tan đi phần nào. Thần thức của hai người cũng không còn bị hạn chế như trước. Cả hai cùng tháo dây xích nơi thắt lưng. Lần lượt lao đi, mỗi người thu thập được một giọt kỳ lạ. Đến khi thu hoạch xong, hòn đảo dưới chân đã rung chuyển không ngừng. Hai người không chút do dự, hóa thành tia chớp phóng đi. Nhanh chóng trở lại tiểu hành cung, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ sớm đã pha sẵn trà. Thấy họ trở về liền dâng mỗi người một chén. Cả hai cười nhẹ tiếp nhận, phủi sạch bụi đất trên người rồi lần lượt an tọa. Phong Lăng Hy uống một ngụm trà, sảng khoái khen, trà ngon. Thuần Vu Hữu Phong nhướng mày, cũng buông lời tán thưởng. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, vị tiểu đệ Phong này từ khi nào lại trở nên thân thiện với người khác như vậy? Chắc cũng chỉ đối với hai tiểu bối này mà thôi. Tu sĩ vốn không câu nệ quá nhiều nghi thức. Sau khi dâng trà cho trưởng bối, Diệp Thù nhanh chóng kể lại việc Liễu Bân Vũ, Liễu Bin Yêu đến đây, đồng thời lấy bức họa hắn để lại đưa cho hai vị trưởng bối xem. Phong Lăng Hy dứt khoát nói, mạch khoáng linh thạch trung phẩm ở đại lục cũng có không ít, nhưng rõ ràng không nhiều như mạch khoáng linh thạch hạ phẩm. Nếu phát hiện được ở hải vực thì quả là kỳ duyên. Đã biết rồi thì không thể để người khác đoạt trước. Đi, đến đó xem sao. Yến Trường Lan lúc này đã giao lại tiểu hành cung cho Thuần Vu Hữu Phong. Nghe Phong Lăng Hy nói vậy, Thuần Vu Hữu Phong vẫn giữ nụ cười lười biếng, nhưng trong lòng đã nhanh chóng vận chuyển pháp lực. Số lượng lớn linh thạch hạ phẩm mà Yến Trường Lan vừa ném vào pháp bảo lập tức bốc cháy. Bề mặt tiểu hành cung tỏa ra linh quang rực rỡ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Tốc độ nhanh đến mức chẳng thua kém tu sĩ Nguyên Anh. Rồi hình in, khi phi hành, cùng lúc đó, tại các thế lực đã nhận được tin báo từ các lão tổ của mình, cũng chú ý đến việc huynh muội Liêu Gia, Liêu Gia từng tiến vào tiểu hành cung, liền dự định đến bái phòng. Nhưng không ngờ tiểu hành cung lại rời đi nhanh đến vậy. Còn về huynh muội Liêu Gia, sau khi ở lại trong tiểu hành cung một thời gian, trở về gia tộc liền bị tra hỏi. Liêu Bân Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, chỉ nói rằng bản thân muốn thử dò hỏi xem liệu mật ong cổ có thể mua thêm hay không. Nếu chỉ đến nói vài câu rồi rời đi, lời giải thích này là hợp lý. Nhưng hiện tại, họ đã ở lại đó đến 1-2 canh giờ, tất nhiên phải nói nhiều hơn. Vì vậy, Lưu Bân Vũ nửa thật nửa giả kể lại rằng mình trước tiên hỏi về mật ong cổ nhưng không có kết quả. Sau đó vì đều là tu sĩ trẻ tuổi nên cùng nhau luận đạo, đồng thời thêm thắt đôi chút những chi tiết không quan trọng. Cuối cùng cũng qua được sự tra hỏi của gia tộc. Quay lại tiểu hành cung, năng lượng từ linh thạch hạ phẩm bốc cháy mang lại sức mạnh cực kỳ dồi dào. Tiểu hành cung càng lao nhanh, linh thạch tiêu hao càng nhiều. Thuần Vu Hữu Phong tiện tay ném cho Yến Trưởng Lan một túi chữ vật, kéo căng người một chút rồi dựa lưng ra sau, nói: "Sư thúc không chiếm lợi của ngươi, ngươi vừa ném nhiều linh thạch như vậy, ta cũng phải bổ sung cho ngươi." Yến Trưởng Lan ngẩn người, túi chữ vật đã rơi vào lòng hắn. Thuần Vu Hữu Phong lại cười: "Không dám không đưa, nếu không tiểu đệ Phong của ta e rằng sẽ không tha cho ta." Phong Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Yến Trưởng Lan im lặng, đem túi chữ vật giao cho Diệp Thù. Diệp Thù khẽ động tâm niệm, túi chữ vật liền được thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong nhìn cảnh này, trong chốc lát đều cảm thấy có chút buồn cười. Liễu Bân Vũ, Lưu Bin Yêu, cẩn thận vẽ hải đồ. Trong lúc giải thích cũng trình bày rõ ràng. Theo chỉ dẫn, tiểu hành cung, Siêu Sinh Long, chỉ mất vài canh giờ đã thuận lợi tìm ra hòn đảo giữa hải vực bao la. Hòn đảo này diện tích không lớn, thoạt nhìn chỉ là một đảo nhỏ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khí tức yêu thú tràn ngập xung quanh, dù không dày đặc nhưng cũng cho thấy nơi đây chính là tổ địa của yêu thú hải vực. Hải vực vô cùng rộng lớn, yêu thú nhiều không kể xiết. Những đảo nhỏ bị yêu thú chiếm giữ vốn chẳng phải hiếm thấy, nhưng các hòn đảo đáng giá, nơi linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, lại thường được tu sĩ nhân tộc hao tổn công sức tranh đoạt để làm nơi sinh sống và tu luyện. Đảo nhỏ này thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, rất ít khi được nhân tộc để mắt đến. Khi tiểu hành cung lơ lửng trên không trung, hai kiếm tu trong đó dù chưa xuất thủ nhưng khí thế đã khiến mọi sinh vật xung quanh chấn động. Sự xuất hiện của họ báo hiệu hiểm họa, khiến đầu yêu thú chủ trong tổ địa, vốn sở hữu thực lực tương đương Nguyên Anh, Doi Inh, lập tức bộc lộ yêu khí, phô trương sức mạnh, nhằm cảnh cáo kẻ xâm phạm. Tuy nhiên, sức mạnh này chỉ hữu dụng với tu sĩ Nguyên Anh thông thường. Đối với hai kiếm tu này, dẫu chỉ một người đến đây, cũng chẳng cần suy tính kế sách. Một người, một kiếm, là đủ để xuyên thủng toàn bộ tổ địa yêu thú. Hai kiếm tu đứng từ trên cao, lặng lẽ quan sát hòn đảo, ánh mắt tập trung vào nơi mà Liễu Bân Vũ chỉ định, để xác minh xem liệu có mạch khoáng linh thạch như lời hắn nói. Sau một hồi xem xét, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, khẽ cười, xem ra, tiểu tử này quả thực tinh tế, mạch khoáng ở đây phẩm chất không tồi, nếu khai thác, lượng linh thạch trung phẩm có thể không ít. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, cũng nhìn ra, liền hỏi, người giết hay ta giết? Thuần Vu Hữu Phong đáp, tiểu bối kia đem tin tức báo cho ngươi, đương nhiên là theo an bài của ngươi. Phong Lăng Hy thoáng liếc nhìn, không nói thêm, lập tức lên kế hoạch. Dưới kia, con lớn để ta xử, còn đám con cái của nó, ngươi dùng thứ kiếm pháp sóng nước kia mà tiêu diệt đi. Nếu để lọt mất một con thì đừng luyện nữa cái sóng nước kiếm pháp đó. Thuần Vu Hữu Phong thoáng cứng người, hắn biết Phong Lăng Hy đang trêu chọc nhưng cũng chỉ mỉm cười khổ não. Được, được, ta dùng sóng nước cuốn sạch đám yêu thú này, cho chúng nếm mùi sinh tử từ chính thủy vực mà chúng cư ngụ. Phong Lăng Hy bật cười sảng khoái, thân ảnh lóe lên, tựa như có tia chớp chạy dài, khí tức kinh thiên tràn ngập xung quanh. Một kiếm vung ra, biển nước lập tức bị chẻ đôi, hải diện xuất hiện một khe nứt khổng lồ, sóng nước bị kiếm khí xẻ dọc. lộ ra một con yêu thú khổng lồ toàn thân đen kịt. Có vô số xúc tu vươn ra bốn phía, kết thành một màn thịt bảo vệ bản thân. Âm thanh kim thiết chói tai vang lên, xúc tu cứng như huyền thiết cản lại kiếm quang. Nhưng ngay sau đó, tiếng rách vang lên, máu đỏ phun trào trên từng xúc tu. Màng thịt bên ngoài bị xé rách, lộ ra lớp xương mềm trắng hếu cùng hệ thống cơ nhục đan xen. Một vài xúc tu rơi rụng xuống biển, biển nước lập tức nhuốm đỏ. Yêu thú đau đớn rú lên, thanh âm vang vọng khắp hải vực. Bao năm tung hoành, chưa từng gặp phải kẻ địch nào đáng sợ đến thế. Kiếm ý kinh thiên, trinh tiên chân y, không chỉ đơn thuần gây thương tổn, nó để lại dấu ấn trên vết thương, tạo thành một lực lượng kỳ dị khiến yêu thú đau đớn không ngừng. Chẳng thể nào xua tan, sóng biển xung quanh khe nứt cũng không thể hợp lại, bởi lẽ kiếm ý còn đang tồn tại. Chừng nào kiếm ý chưa tan, sóng biển vẫn chia lìa. Trong lúc đó, Phong Lăng Hy hạ mình xuống, lần nữa giáng kiếm vào yêu thú. Kiếm quang vẫn mang theo khí tức kinh thiên. Yêu thú lập tức vung xúc tu phản công, đồng thời phun ra luồng yêu khí đậm đặc, hóa thành năng lượng mạnh mẽ công kích Phong Lăng Hy. Một kiếm phá tan luồng năng lượng, thân ảnh Phong Lăng Hy chuyển động như tia chớp, kiếm pháp trở nên cực nhanh, tựa như vô số cánh tay cùng lúc chống đỡ mọi xúc tu đang ập tới. Lại nói đến Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, khi Phong Lăng Hy, Phân Linh Si chém rẽ sóng biển, dốc toàn tâm toàn ý đối phó với hải thú cường đại có sức mạnh sánh ngang Nguyên Anh. Rồi hình in, Thuần Vu Hữu Phong cũng tay cầm trường kiếm, vung một đường vòng quanh mình, chỉ trong nháy mắt, ánh nước lấp lánh trải dài, tựa như ánh trăng thanh nhã phủ kín mặt biển. Nhưng ánh sáng ấy không phải là trăng, mà là một sự bao la, hùng vĩ vượt xa ánh trăng. Khi nó phủ lên mặt biển, ánh sáng ấy tựa như hòa cùng với sóng cả, không còn phân biệt đâu là chân ý Cang Lam, Cang Lan chân y, đâu là những cơn sóng dữ cuộn trào. Chẳng bao lâu sau, mặt biển bỗng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, lại hóa thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ. Mỗi một vòng xoáy đều khiến một đầu hải thú nổi lên mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã xuất hiện đầy trên mặt biển. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những hải thú này đều mang vẻ kinh hoàng bất an. Quanh thân chúng bị bao bọc bởi một tia sáng nước mỏng manh, tựa như sợi dây thần bí giam cầm chúng, khiến chúng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Thì ra, chân ý Cang Lam có thể vừa rộng lớn vừa tinh tế. Khi hòa cùng sóng biển liền len lỏi vào sâu trong vùng biển gần đó, bắt trọn toàn bộ hải thú trong hang ổ của chúng. Hai vị kiếm tu Nguyên Anh xuất thủ như sấm sét, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã khống chế hoàn toàn cục diện. Diệp Yến, Yeyan cùng đồng môn chỉ có thể đứng bên trong tiểu hành cung mà quan chiến, không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào. Lúc này mới qua chưa đầy thời gian một chén trà, nhưng sư tôn Phong Lăng Hy đã khiến con hải thú cường đại bị thương khắp mình mẩy. Những xúc tua của nó bị chém đứt gần hết. Còn sư thúc Thuần Vu Hữu Phong tuy xuất thủ nhìn qua có vẻ yên ả, nhưng khi từng đầu hải thú bị giam cầm từ trong những gợn sóng nổi lên, sự yên tĩnh ấy hóa thành nỗi kinh sợ không cùng. Đáng sợ hơn nữa, trong gợn sóng lúc này xuất hiện một đầu hải thú sức mạnh ngang với kim đan chia gian, nhờ yêu khí dày đặc mà không cam lòng chịu bị kiếm quang trói buộc. Nó lập tức vận dụng yêu lực, vùng vẫy dữ dội, kiếm quang tuy đáng sợ, uy áp vô biên, nhưng, bùng, trong khoảnh khắc, kiếm quang xuyên qua thân thể, con hải thú ấy lập tức bị kiếm quang tàn phá. Toàn thân nổ tung thành những mảnh thịt vụn, nơi nó bị kiếm quang đánh trúng, mặt nước yên bình bỗng nở rộ một đóa hoa tươi thắm, rực rỡ nhưng đáng sợ, được tạo nên từ những mảnh thịt và máu. Vài hơi thở sau, kiếm quang tan đi, đóa hoa máu cũng tan rã, hóa thành những mảnh vụn trôi theo sóng biển, bị nước cuốn đi mãi. Cách chương.